cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, chương 668, Vương Lập thực lực khủng bố. Thanh Liên Chúa Tể, bản nguyên điện cũng không so hỗn độn hài. Sau khi đi vào quy củ một điểm, thu liễm ngươi ngạo khí. Nếu không không có ngươi quả ngon để ăn, người hỗn độn hải bên trong có thể xưng vô địch, nhưng ở bản nguyên điện trước mặt chẳng phải là cái gì. Tổ một lạnh lùng cảnh cáo nói. Vương Lập cười ha ha, ta làm thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi ở nơi đó khoa tay múa chân. Oanh, Vương Lập một kích hủy diệt ma thủ hướng về tổ vỗ đi, hung hăng đem hắn nắm trong tay. Thả ta ra, người cái này hỗn đản, đắc tội ta bản nguyên điện, nhất định xuống chàng thê thảm. Tổ một gầm thét nói ra, hắn khi nào nhận qua lớn như thế khuất nhục. Vương Lập lạnh lùng cảnh cáo nói, sủa inh ỏi không nghỉ, ta khuyên ngươi nhắm lại miệng thúi, không muốn đang nói chuyện, nếu không ta không ngại bóp chết ngươi. Đối với tổ một cho tới nay, ở trên cao nhìn xuống thái độ, Vương Lập đã sớm rất khó chịu. Nếu như không phải cần hắn tiến vào bản nguyên điện, đã sớm một bàn tay đập chết hắn. Còn mời Thanh Liên Chúa Tể dơ cao đánh khẽ, buông tha tổ từng cái lần, ta cam đoan hắn sẽ không ở lên tiếng. Tổ hai lên tiếng xin xỏ cho. So sánh với tổ một, tổ canh hai thêm bình thản lý trí một số. Biết Vương Lập lợi hại, hiện tại không trêu chọc hắn tốt nhất. Vương Lập trực tiếp vung tay, đem tổ quăng ra đến tổ hai trước mặt, hung hăng ngã một cái chụp ếch. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị như thế khuất nhục. Tổ một vô cùng phẫn nộ, muốn tiếp tục chửi rủa Vương Lập, nhưng lại bị tổ hai cho đã kéo xuống. Tổ một, ngươi có thể hay không nói ít hai lần, làm trễ nải bản nguyên chi tổ đại sự, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tổ hai nói ra, lúc này thời điểm, tổ một mới đình chỉ hành vi của hắn. Rất nhanh, ba người đi tới hỗn độn hải ngọn núi cao nhất, Thông Thiên Phong, nơi này, chính là toàn bộ hỗn độn hải cao nhất địa phương, vô cùng độ cao, xa xa nhìn không thấy cuối cùng. Thanh Liên Chúa Tể, nơi này chính là tiến vào bản nguyên điện địa phương. Tổ hai vừa cười vừa nói. Vương Lập trong lòng giật mình, không nghĩ tới Thông Thiên Phong là tiến vào bản nguyên điện lối vào thứ nhất hỗn độn hải cao nhất địa phương. Hắn tự nhiên đến đây đánh dấu qua, thế nhưng là một lần kia căn bản không có phát hiện bản nguyên điện lối vào. Xem ra cái này bản nguyên điện ẩn giấu quá kỹ. Tổ hai ký kết thủ ấn, rầm rầm rầm, bốn phía thời không cũng bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Một cỗ cường đại bản nguyên uy áp cuốn tới, thời không bắt đầu vặn vẹo. Sau đó tại ba người phía trước xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy thông đạo. Thanh Liên Chúa Tể mời. Tổ hai cười nói. Hừ, tổ lạnh lẽo hừ một tiếng. Chính mình dẫn trước tiến vào bản nguyên điện. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, vọt vào trong nước xoáy. Rất nhanh, hắn liền tiến vào một mảnh thần bí không gian. Bốn phía, tràn đầy cường đại hỗn độn bản nguyên khí tức. Vô cùng cường đại, nồng hậu dày đặc. Lúc này thời điểm, Vương Lập rốt cuộc minh bạch bản nguyên điện là dạng gì tồn tại. Nơi này là toàn bộ hỗn độn hài, là tinh thuần nhất bản nguyên hội tụ chi địa. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập không có chút gì do dự, phân phó đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, sáng thế bản nguyên, có sáng tạo hủy diệt ma thủ kinh nghiệm. Vương Lập sử dụng sáng thế bản nguyên, trong nháy mắt sáng chế ra cùng hủy diệt ma thủ một cái cấp bậc sáng thế thần thủ. Hủy diệt ma thủ cùng sáng thế thần thủ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau liên hợp sử dụng đi ra, uy lực tăng lên hơn gấp 10 lần. Cái này khiến Vương Lập trong lòng vô cùng kinh hỉ lên. Bây giờ, chính mình xem như nhiều một môn cường đại chiến đấu át chủ bài. Tổ hai nhìn về phía Vương Lập, mỉm cười, Thanh Liên Chúa Tể, so sánh ngươi bây giờ đã đoán ra bản nguyên điện là dạng gì tồn tại a? Vương Lập nhẹ gật đầu, nói ra, đoán sai một chút. Lúc này thời điểm, tổ hai cũng không giấu giếm nữa, liền nói cho Vương Lập liên quan tới bản nguyên điện chân tướng. Hỗn độn bản nguyên có 3.000 đại đạo. Ở thế giới mở ra mới bắt đầu, 3.000 đại đạo biến hóa, liền trở thành 3.000 bản nguyên chi thần. Ta, còn có tổ một, đều là 3.000 bản nguyên chi thần một trong. Nói cách khác, giống chúng ta loại tồn tại này, đầy đủ có 3.000 nhiều. Vương Lập hỏi, cái kia bản nguyên chi tổ rồi. Tổ hai nói ra, bản nguyên chi tổ, chính là một phương hỗn độn vị diện bản nguyên ý chí. Cũng là một phương hỗn độn vị diện bên trong. Nhân vật mạnh nhất, chúng ta bản nguyên điện chức trách, chính là bảo trì hỗn độn vị diện ổn định vận hành. Nếu như không phải lần này có nguyên thú tiến vào hỗn độn hài, chúng ta cũng sẽ không rời đi bản nguyên điện. Lúc này thời điểm, Vương Lập rốt cuộc minh bạch tổ một, tổ hai vì cái gì cường đại như thế. Nguyên lai, là 3.000 hỗn độn đại đạo biến thành sinh linh, nắm giữ lấy trí cao vô thượng nhất hỗn độn bản nguyên đại đạo. Tự nhiên vô cùng cường đại, cái kia bản nguyên chi tổ, làm hỗn độn vị diện ý chí, thực lực tự nhiên có 102 hỗn độn vị diện. Lúc này thời điểm, tổ hai tiếp tục nói, lục giai vũ trụ chi chủ cũng không phải là điểm cuối. Mặt trên còn có thất giai, bát giai, cửu giai vũ trụ chi chủ, lục giai vũ trụ chi chủ, chỉ là hỗn độn hải sinh linh có thể tu luyện tới cực hạn. Bọn họ không cách nào ngộ đạo lớn nhất, chí cao bản nguyên đại đạo, tự nhiên không cách nào đột phá đến thất giai trở lên. Ta cùng tổ một, còn có tổ ba đến tổ mười, đều là bát giai vũ trụ chi chủ, còn lại bản nguyên chi thần, tổ 11 đến tổ 3.000, tất cả đều là thất giai vũ trụ chi chủ, bản nguyên chi tổ đại nhân, hỗn độn vị diện ý chí, toàn bộ thế giới mạnh nhất tồn tại, chính là cửu giai, cũng là toàn bộ thế gian, chỉ có hắn cùng nguyên thú chi hoàng, có thể tu luyện tới cửu giai tồn tại. Người chém giết đầu kia hai đầu nguyên thú, chính là bát giai hoàng cấp huyết mạch hủy diệt nguyên thú. Vương Lập hơi kinh hãi, không nghĩ tới, còn có 7, 8, 9 giai vũ trụ chi chủ. Kia song đầu quái vật, cũng đạt tới bát giai. Tổ hai có chút khó tin nói, Thanh Liên chúa tể, con gái của ngươi chỉ là lục giai vũ trụ chi chủ. Nhưng chiến lực đã đạt đến chuẩn bát giai vũ trụ chi chủ tầng thứ. Ngoại trừ tổ 1, ta, tổ 10 phần bên ngoài, còn lại bản nguyên chi thần, không pháp có thể chiến thắng nàng. Thanh Liên chúa tể, người thì càng kinh khủng, ngũ giai vũ trụ chi chủ cảnh giới, lại đã đạt tới chuẩn cửu giai chiến lực, quá khó mà tin nổi. 9 dưới bậc, đều là run rế, coi như toàn bộ thêm lên, thì coi như chúng ta 3.000 bản nguyên chi thần cùng nhau, cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản một hai thôi. Tất cả, người chuẩn cửu giai chiến lực, có thể đủ tùy ý nắm tổ một. Tổ hai nhìn về phía Vương Lập ánh mắt, có chút giống là nhìn quái vật. Hỗn độn hải bên trong, vì sao có thể xuất hiện khủng bố như thế đáng sợ tồn tại, làm cho người rất khó có thể tin. Đây cũng là bản nguyên chi tổ triệu tập ngươi đến đây nguyên nhân. Vương Lập rơi vào trầm tư. Mới chuẩn cửu giai sao? Nếu như sáng thế thần thủ cùng hủy diệt ma thủ liên hợp, dùng lại ra nguyên vũ trụ lực lượng, hẳn là có thể đầy đủ phá vỡ mà vào cửu giai. Vương Lập đối tại thực lực chân thật của mình, cấp ra có cái ước định. Như thế, hắn liền không sợ bản nguyên điện gây bất lợi cho chính mình. Coi như không cách nào đánh bại bản nguyên chi tổ, nhưng ngang tay còn không có vấn đề. Ngay lúc này, tổ một dãy gần ngàn vị bản nguyên chi thần tới trước. Chính là cái này hỗn độn hải sinh linh, không nhìn ta bản nguyên điện uy nghiêm, theo không quỳ xuống tiếp chỉ. Còn đối với ta cùng tổ hai xuất thủ, ỷ vào chính mình có một chút thực lực, liền hoành hành không sợ. Tổ một lạnh lùng nhìn về phía Vương Lập, nghiêm nghị nói ra, hắn đối với Vương Lập, có thể nói là hận đến tận xương tủy mặt, để hắn mặt mũi đại mất. Tổ ba đứng dậy, chỉ Vương Lập mắng, người thật to gan, thế mà không quỳ nghênh bản nguyên chi tổ pháp chỉ, hỗn độn vị diện bên trong. Bản nguyên chi tổ đó là hết thảy hỗn độn sinh linh chúa tể. Tại đối mặt cách khác chỉ lúc, đều phải quỳ xuống nghênh đón. Người thật to gan, không chỉ có không quỳ xuống, còn ra tay đánh người. Nguyên một đám bản nguyên chi thần tức giận nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập cười lạnh, trong thiên hạ này, còn không có để ta Vương Lập quỳ xuống tồn tại. Coi như bản nguyên chi tổ là hết thảy hỗn độn sinh. Linh chúa tể, tôn quý vô cùng tồn tại. Nhưng, hắn Vương Lập thế nhưng là hồng mông sinh linh. Cũng không phải là hỗn độn sinh linh. Đáng giận, hắn cuồng vọng, đem hắn trấn áp ở đây. Để hắn hiểu được ta bản nguyên điện cường đại. Đem hắn đáng giận cao ngạo thu liễm. Tổ một giận dữ nói. Thật quá cuồng vọng. Hoàn toàn không thấy bọn họ bản nguyên điện. Bọn họ đều là hỗn độn bản nguyên đại đạo chí cao tồn tại. Thế mà bị một cái hậu thiên sinh linh làm như không thấy. Còn có lý do này. Đúng. Đồng loạt ra tay đem trấn áp. Gần ngàn bản nguyên chi thần. Đồng thời đối Vương Lập xuất thủ. Ẩm ầm tương đương toàn bộ bản nguyên không gian. Bắt đầu run lẩy bẩy. Gần ngàn nói mạnh đến bản nguyên bí pháp. Ngưng tụ mà thành. Hướng về Vương Lập công kích mà đi. Mỗi một kích. Đặt ở hỗn độn hải bên trong. Đều có thể đủ miểu sát một vị vũ trụ chúa tể. Gần ngàn nói đồng loạt ra tay. Uy lực mạnh. Có thể nghĩ. Vương Lập cũng không có quen lấy tật xấu của bọn họ. Trực tiếp xử xuất chính mình mới lĩnh ngộ sáng thế thần thủ. Ẩm ầm tương đương cường đại. Đáng sợ sáng thế thần thủ trống rỗng xuất hiện. Thành tiên ra màu trắng thần quang. Hừng hực chiếu rọi. Thần thánh lăng nhiên. Sáng thế thần thủ. Trấn áp. Bàn tay khổng lồ. Hướng về gần ngàn bản nguyên chi thần trấn áp tới. Ẩm ầm tương đương tại Vương Lập sáng thế thần thủ dưới. Bọn họ bản nguyên bí pháp quá yếu. Toàn bộ bị Vương Lập sáng thế thần thủ cũng chôn vùi. Cái gì? Hắn làm sao có thể mạnh như thế? Bản nguyên chi thần nhóm hoàn toàn chấn kinh. Bất khả tư nghị lên. Sử xuất bản nguyên đại trận đối phó hắn. Gần ngàn bản nguyên chi thần hợp thành bản nguyên đại trận. Hình thành một đạo bản nguyên vòng xoáy. Hướng về Vương Lập ma diệt mà đến. Ầm ầm, vô số đạo bản nguyên lôi điện. Đang gầm thét bên trong. Lực lượng kinh khủng, khủng bố tới cực điểm. Nếu như đặt ở hỗn độn hải bên trong, phương viên trăm vạn ức cây số hết thảy, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư không. Sáng thế thần thủ, hủy diệt ma thủ. Lúc này thời điểm, Vương Lập hai tay đều xuất hiện. Bạch quang sáng chói thần thủ, hắc khí âm trầm ma thủ. Tại hư không thẳng oanh hợp hai làm một, hình thành hơi bạc nửa hắc khủng bố bàn tay lớn. Hướng về bản nguyên chi thần nhóm trấn áp tới. Ẩm ầm tương đương nhẹ nhàng một trường. Bản nguyên đại trận công kích bị ma diệt. Gần ngàn bản nguyên chi thần ào ào bị oanh bay ra. Bị Vương Lập cự thủ trấn áp trên mặt đất. Không cách nào động đậy nửa phần. Một bên tổ hai. Hoàn toàn bị sợ choáng váng. Cái này quá kinh khủng đi. Thế mà mắt trận gần ngàn bản nguyên chi thần. Hắn mới là ngũ giai vũ. Trụ chi chủ cảnh giới A. Vì sao có như thế thật không thể tin chiến lực. Hoàn toàn khó có thể tin. Nhìn lấy bị chính mình thần ma cự thủ trấn áp. Không cách nào động đậy nửa phần bản nguyên chi thần. Vương Lập lạnh lùng nở nụ cười. Đùa cợt nói. Đây chính là bản nguyên chi thần. Không gì hơn cái này thôi. Ta còn tưởng rằng mạnh cỡ nào. Còn không phải bị ta một chiêu trấn áp gần ngàn vị. Chớ ở trước mặt ta. Bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Một đám rác rưởi, căn bản không xứng. Ở trước mặt mình, cao cao tại thượng, còn chưa xứng. Người trẻ tuổi, đừng muốn cản rỡ, thả bọn họ. Ngay tại lúc này, một đạo uy lệ trang nghiêm, làm cho cả bản nguyên không gian kịch liệt run rẩy thanh âm xuất hiện. Ẩm ầm tương đương bên trên bầu trời, nổi lên một cái uy thế cực kỳ đáng sợ hắc động. Tại hắc động uy áp trước mặt, bản nguyên chi thần uy áp, liền con kiến hôi cũng không bằng. Bản nguyên chi tổ, bái kiến bản nguyên chi tổ, tất cả bản nguyên chi thần kích động, bản nguyên chi tổ xuất thủ, cái kia càn rỡ không biết lễ nghĩa hậu thiên sinh linh. Chết chắc, hỗn độn vị diện bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh, có thể phản kháng bản nguyên chi tổ, thần ma cự thủ. Y nguyên trấn áp bản nguyên chi thần bọn họ. Vương Lập cũng không có bởi vì bản nguyên chi tổ xuất hiện. Thì thỏa hiệp, muốn chọc hắn, nhất định phải trả giá đắt. Bản nguyên chi tổ, người ngầm đồng ý đám phế vật này xuất thủ. Không phải liền là muốn thăm dò thực lực của ta sao? Tốt, ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi tự mình ra tay đi. Liền có thể thăm dò ra thực lực của ta. Vương Lập lạnh lùng nói. Tổ một bọn họ xuất thủ. Làm sao có thể giấu giếm được bản nguyên chi tổ? Hắn không có xuất thủ ngăn cản. Tự nhiên là, ngầm đồng ý tổ một bọn họ xuất thủ. Thăm dò thực lực của mình. Vậy thì tốt. Vương Lập thì để bọn hắn nhận thức một chút thực lực. Cuồng vọng vô tri, bản tổ muốn xem nhìn, ngươi có cái gì lực lượng? Hắc động phát ra vô cùng uy nghiêm thanh âm, ầm ầm tương đương ngưng tụ 3000 hỗn độn bản nguyên một đạo cự thủ. Bỗng dưng hiện lên, sau đó mang theo trấn áp toàn bộ thiên địa chi uy. Hướng về Vương Lập oanh sát mà đi, một trưởng này chi uy, quá mạnh, viễn siêu bản nguyên đại trận chi uy. Thì liền Vương Lập cũng không dám lại khinh thường, nhất định phải toàn lực ứng phó. Oanh, Vương Lập sau lưng, nổi lên nguyên vũ trụ. Vô số tín đồ, tại nguyên vũ trụ bên trong quỳ bái hô to. Sinh sinh cường đại tín ngưỡng chi lực, Vương Lập để nguyên vũ trụ lực lượng, rót vào trong cơ thể của mình. Nhất thời, Vương Lập khí thế tăng nhiều. Ngay sau đó, lần nữa ngưng tụ ra sáng thế thần thủ cùng hủy diệt ma thủ. Hai tay hợp nhất, hình thành to lớn thần ma chi thủ. Đi, Vương Lập hét lớn một tiếng. Thần ma cự thủ, hướng về bản nguyên chi tổ phát ra bản nguyên cự thủ đánh tới. Ầm ầm tương đương thần ma cự thủ cùng bản nguyên cự thủ. Ở trong hư không đối oanh, toàn bộ bản nguyên không gian vô cùng khoảng cách run rẩy bên trong. Răng rắc tương đương bản nguyên không gian, thế mà bắt đầu vỡ nát. Vô số bản nguyên phong bạo bắt đầu tàn phá bừa bãi toàn bộ không gian. Cuối cùng, hai đạo cự trưởng đồng thời biến mất. Dù ai cũng không cách nào không biết sao người nào. Một chiêu này, Vương Lập cùng bản nguyên chi tổ đánh ngang tay. Cái gì? Làm sao có thể sẽ dạng này? Thanh Liên Chúa Tể thế mà cùng bản nguyên chi tổ đánh một cái ngang tay. Hắn mới là ngũ giai. Vũ trụ chi chủ A. Không, tuyệt không có khả năng. Tổ 1. Tổ hai bọn họ những thứ này bản nguyên chi thần, hoàn toàn chấn kinh bất khả tư nghị lên. Vạn pháp tin tưởng mình ánh mắt chỗ nhìn thấy hết thảy. Cái này căn bản liền không cách nào làm cho bọn họ tin tưởng a. Một cái ngũ giai vũ trụ chi chủ, thế mà chặn bản nguyên chi tổ bản nguyên cự thủ. Thanh Liên Chúa Tể, người rất mạnh, chiến lực đã đạt miễn cưỡng tiến nhập cửu giai vũ trụ chi chủ tầng thứ. Trong hắc động, lần nữa truyền tới oanh minh thanh âm, thì liền bản nguyên chi tổ, đối với Vương Lập chiến lực, cũng cảm thấy thật không thể tin. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.